nhưng uy lực binh khí lại tuyệt đối không phụ thuộc vào sư cấp linh binh, mà là sau khi dung hợp hỏa vân thạch, uy năng của linh binh này càng tăng lên một bậc. Không những năng lượng hỏa hệ mang theo trong thương đạt tới đỉnh cao mới, mà quan trọng hơn là trường thương có thể đem chân khí của mỗi một phần chuyển hóa hoàn toàn thành lực lượng duy nhất. Sở dĩ phát thương đánh bay chân khí tầng 10 của đồng hồi kỳ chính là dựa vào lực lượng to lớn không gì so bì nổi và uy năng điên cuồng này của hỏa hệ. Hơn nửa cây thương này, sau khi Doanh Thừa Phong sử dụng thành công lực lượng tinh thần, thì tự động trong thương sẽ sinh ra lực lượng thần bí nào đó rồi. Đó chính là tác dụng chống... đỡ vốn có, không giống thuộc tính chân khí tấn công của cây thương này. Chỉ cần không phải chân khí của Doanh Thừa Phong nạp vào bá vương thương thì sẽ bị cây thương này làm suy yếu tới trên dưới 1/10. Chân khí của đồng hồi kỳ quả thật rất cao, tột đỉnh tầng 10 đấy. Nếu toàn bộ chân khí này oanh kích lên người của Doanh Thừa Phong đủ lấy mạng hắn tại chỗ. Nhưng chân khí của y nếu như bị yếu đi chỉ còn 1/10, mà còn là bị binh khí tiếp xúc truyền lại gây thương tích. Như vậy đối với Doanh Thừa Phong thì không có chút uy hiếp nào nữa rồi. Đôi mắt của Đoàn Thủy Tín trợn tròn đứng bên cạnh xem trận chiến. Tuy trong lòng ông tràn đầy hy vọng Doanh Thừa Phong có thể đoạt lấy thắng lợi cuối cùng, nhưng sự chênh lệch giữa hai người bọn họ thực tế là rất lớn rồi. Nếu ông không phải biết thân phận của hai người này, sợ là sẽ cho rằng thân phận hai người bọn họ hoàn toàn đối ngược lẫn nhau. Trong mắt ánh lóe lên một tia sáng, Đoàn Thủy Tín than thầm trong lòng. Vì tên tiểu tử này, Phong huống sư đệ đã không từ thủ đoạn tồi tệ nào rồi. Không ngờ tự tay tạo ra một siêu cấp linh binh như vậy cung cấp cho hắn sử dụng. Lẽ nào hắn sẽ không sợ hậu quả của việc cưng chiều quá mức là nóng vội sao? Hay, Doanh huynh quả nhiên là hảo công phu. Đồng hồi kỳ ném tấm khiên có chút tàn phá đang cầm trong tay đi, cất cao giọng nói, hãy cho kẻ hèn này được lĩnh giáo một chút tuyệt thế thương pháp của ngươi đi. Y đặc biệt chuẩn bị tấm khiên này vì đây chính là để ứng phó với bạo liệt kiếm lừng danh thiên hạ của Doanh Thừa Phong. Nhưng hiện giờ Doanh Thừa Phong rõ ràng không sử dụng môn tuyệt kỹ này, vậy y còn cầm tấm khiên chắn lớn ích có tác dụng gì? Chẳng lẽ chỉ còn trông cậy vào vật ấy chống đỡ bá vương thương của Doanh Thừa Phong sao? Y lại không phải thật sự ngu ngốc, tự nhiên không biết lựa chọn ra như vậy. Tập trung tinh thần, hai tay đồng hồi kỳ nắm chặt chuôi dao, toàn tâm toàn ý trầm xuống từ trên người y, từng khối khí tức khổng lồ nhanh chóng trào lên đậm đặc. Dưới sự kích thích của khối khí tức này, trong mắt y đang lóe lên ánh sáng hung bạo giống như của loài ác lang thông thường. Trong thời khắc này, y dứt bỏ tất cả rồi, đem đao pháp khổ luyện trong 20 năm của bản thân hoàn toàn phóng ra. Oanh! Đồng hồi kỳ lại hét to một tiếng, thân theo đao lao đi, hóa thành một luồng hồng quang. Thân đao hợp nhất hướng vào đầu Doanh Thừa Phong chém tới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 254, khí linh. Ánh đao như trước, khí đao như bổ củi, ánh đao kia cuồn cuộn như sóng lớn kinh hoàng nhằm hướng Doanh Thừa Phong điên cuồng, dũng mãnh lao tới. Khi ở giữa không trung chúng ngưng tụ thành một cuộn sóng khổng lồ nhằm đỉnh đầu bổ xuống. Doanh Thừa Phong hừ một tiếng, tay run lên. Đầu của bá vương thương nhảy dựng lên như sống dậy, bỗng lắc lư một cái trong hư không, liền phát ra một tiếng rít cực lớn, lập tức bầu trời như rách nát bởi vô số sắc lửa đỏ tuyệt đẹp của pháo hoa phóng ra gây cảm giác nghẹt thở ngập tràn. Ầm, ầm, ầm. Khi thân cây thương xẹt qua trong hư không, không ngờ phát ra tiếng nổ ầm ầm lớn như vậy, mang theo uy thế không gì so sánh được, đang hướng về chính diện ánh đao đầy trời kia đánh tới. Sắc mặt của đồng hồi kỳ lại biến đổi. Trong lòng hắn cảm thấy tức nghẹn dị thường, phải biết rằng hắn là một cao thủ chân khí tột đỉnh tầng 10. Hơn nữa, trường đao trong tay càng là uy lực khôn lường. Nếu như đương đầu với một cao thủ chân khí tầng 8 bình thường, thì mỗi nhát đao của hắn đều có thể khiến cho đối thủ không đứng vững được. Bất cứ lúc nào đều có thể mất mạng dưới đao của hắn. Hắn từ trước đến nay vẫn lấy trọng đao làm kiêu hãnh, nhưng khi đối mặt với bá vương thương của Doanh Thừa Phong lại giống như hổ mất nanh vuốt, căn bản là không có cách nào tạo thành sức mạnh uy hiếp chí mạng lớn nhất rồi. Vốn võ đạo của hắn đi theo phong cách phóng khoáng, lấy sức mở đường, nhưng hiện giờ đột nhiên gặp một bá vương thương so với trọng đao của hắn càng thêm uy lực, càng dũng mãnh hơn. Tuy rằng tu vi chân khí của hắn mạnh hơn Doanh Thừa Phong nhưng uy năng binh khí trong tay lại kém rất xa, hai cái triệt tiêu lẫn nhau. Ngược lại, hắn lại không dám chủ động đụng chạm với binh khí của Doanh Thừa Phong. Thân mình chuyển động một cái, đồng hồi kỳ thân theo đao bay đi cố sức tránh ánh thương trùng trùng. Chỉ có tới khi vạn bất đắc dĩ mới sử dụng trọng đao trong tay chắn đỡ một chút. Hai mắt của hắn trợn tròn, giống như ruồi bọ đang nhìn chằm chằm vào quả trứng gà muốn tìm kiếm một cái khe nứt phía trên. Bá vương thương này nếu vốn có uy năng như thế, vậy thì thi triển ra khẳng định phải hao tổn chân khí rất lớn. Chân khí của Doanh Thừa Phong tuy không tầm thường nhưng muốn kéo dài thời gian cũng là chưa chắc có thể. Cho nên việc đồng hồi kỳ duy nhất cần làm lúc này là kiên trì, kiên trì và kiên trì, đến lúc Doanh Thừa Phong kiệt sức mới thôi. Thế mà, hắn tuy không từ bỏ nhưng trong lòng lại nổi lên một tia cảm xúc tuyệt vọng không hiểu nổi. Bởi vì trước lần ra tay này, Đoàn Thủy Tín đã nói rõ với hắn, Doanh Thừa Phong đang có cơ hội khiêu chiến hai lần. Cho dù là lần này thất bại, thì trước khi truyền thừa tháp mở ra, lại còn có thể khiêu chiến lần nữa. Mà hắn, bất lợi là bất kỳ thất bại nào trong cuộc khiêu chiến đều phải chấp nhận vận mệnh bị bắt buộc rời khỏi. Cho dù lần này, hắn có thể lợi dụng nhược điểm chân khí không đủ của Doanh Thừa Phong để đánh bại hắn. Vậy nửa năm sau thì sao? Nửa năm sau, Doanh Thừa Phong đạt được nguồn tài nguyên tu vi cực lớn dưới sự trợ giúp của Khí Đạo Tông. Hắn lại có thể thăng lên đến độ nào chứ? Khi đó hắn có còn nhược điểm này nữa không? Đồng hồi kỳ rất rõ vì trước đó, y đã khám phá ra toàn bộ tiềm lực bản thân mình rồi. Đừng nói là lại cho y thời gian nửa năm, cho dù là lại cho y thời gian 10 năm nữa, chỉ cần chân khí của y luôn khống chế ở võ sĩ tầng 10, như vậy sức chiến đấu của y có tăng lên một chút là mơ tưởng rồi. Hai kẻ tương giao, Doanh Thừa Phong dù cho thất bại lần này, nhưng sau nửa năm với tình hình như hiện nay là có thêm phần thắng lớn hơn rồi. Nhưng, bất luận tình hình sau nửa năm như thế nào, lúc này việc của Đồng Hồi Kỳ có thể làm chỉ là có một, đó chính là toàn tâm toàn ý đánh bại Doanh Thừa Phong. Ánh đao cuồn cuộn, lúc phóng lên trời, lúc cuồn cuộn rơi xuống đất. Đồng Hồi Kỳ đã đem tất cả vốn liếng thi triển ra rồi. Uy năng đao pháp dũng mãnh tu luyện trong núi đao biển máu kia được phóng ra vô cùng thuần thục, nhưng sau tái đấu một lát, Đoàn Thủy Tín đứng ngoài quan sát không chịu được liền thở dài một tiếng, chậm rãi lắc đầu. Với nhãn lực cao minh của mình, tới giờ hắn đã biết trận chiến này Đồng Hồi Kỳ chỉ có bại mà không có thắng rồi. Thương pháp của Doanh Thừa Phong giống như loạn xạ, đâm đông một nhát, tây đâm một nhát, nhưng mỗi lần xuất kích đều ngăn chặn chặt chẽ thế tấn công của Đồng Hồi Kỳ rồi. Ánh đao có khắp nơi giống như bao phủ bầu trời, nhưng một khi bị mũi thương của Doanh Thừa Phong đụng vào lập tức tiêu tan một mảng lớn giống như tuyết tan trong hỏa lò. Thế đao tuy mãnh liệt, nhưng từ đầu đến cuối đều không có cách nào uy hiếp thực sự tới an toàn của Doanh Thừa Phong. Bỗng nhiên, lòng Đoàn Thủy Tín khuấy động, hắn xoay mình nhìn thấy hai thân hình thân thuộc chậm rãi đang tới gần. Đây là hậu viện chấp pháp đường, khi không có mệnh lệnh của hắn, người bình thường căn bản không dám vi phạm tiến đến. Nhưng thân phận hai vị này không giống bình thường, bọn họ nếu như là muốn tiến vào lại không có người dám ra tay ngăn lại. Phương Phủ và Phong Huống, hai vị linh đạo đại sư sóng vai mà đi tới trước mặt hắn. Đoàn sư huynh, ngươi xem thế nào rồi? Phong Huống có vẻ đắc ý nói. Đoàn Thủy Tín khẽ thở dài nói, Phong sư đệ, lão phu rút cuộc đã rõ, ngươi vì sao phải đáp ứng cho hắn lấy thân phận linh võ tham chiến rồi. Phong Huống hơi giật mình, nói vì sao? Tên Doanh Thừa Phong này quả thực chính là một kẻ sinh ra để luyện võ. Đoàn Thủy Tín xúc động hồi lâu, nói ngươi nhìn xem, hắn ra tay nắm bắt thời cơ rất đúng. Bất luận đao pháp của hồi kỳ biến hóa đa dạng như vậy, hắn đều có thể nhìn thấu cả. Hơn nữa khi ra tay lại đánh trúng điểm yếu nhất của Đồng Hồi Kỳ. Loại tư chất thiên bẩm chiến đấu này thật khiến người ta ngưỡng mộ lắm lắm. Hai mắt của Phong Huống ngời sáng, nói, Đoàn sư huynh quá khen rồi. Nếu như đổi lại ngươi, ta cũng có thể làm được đấy. Đoàn Thủy Tín mặt trắng bệch, tức giận nói, sư đệ đùa đấy à? Hắn bao mới bao tuổi có thể so sánh ngươi, ta chứ? Hi hi, chúng ta có thể làm được điều này, đó là vì kinh nghiệm tích lũy vô số năm, nhưng Doanh Thừa Phong mới trên dưới 16 tuổi mà thôi. Cho dù hắn bắt đầu tập võ ngay trong bụng mẹ, lại có thể có đủ bao nhiêu kinh nghiệm, có thể đạt tới bước này. Nguyên nhân nhất định là tư chất thiên bẩm rồi. Phương Phù ở bên cạnh chậm rãi gật đầu, nói. Xem ra lần tỉ thí này, Doanh Thừa Phong nhất định thắng rồi. Đoàn Thủy Tín ngượng cười nói hy vọng hồi kỳ không bị quá sốc. Cố nhiên hắn hy vọng Doanh Thừa Phong có thể đoạt được thắng lợi cuối cùng, nhưng cũng không hy vọng hồi kỳ từ đây không ngượng dậy được. Cho nên trong lòng hết sức rối bời. Quả nhiên như Đoàn Thủy Tín dự liệu, không bao lâu sau khi hai người giao chiến, trường thương nhẹ nhàng quay trong tay Doanh Thừa Phong liền tự bao phủ toàn bộ ánh đao vốn có của Đồng Hồi Kỳ. Giữa đường hai người bọn họ đánh liều mấy lần đều là Doanh Thừa Phong chiếm lấy ưu thế tuyệt đối mà kết thúc, mà tới lúc này, Doanh Thừa Phong vẫn bình thường xem ra còn dư sức, ngược lại Đồng Hồi Kỳ lại thở hồng hộc, cảm giác bất lực không đúng. Phương Phù trầm giọng nói uy lực linh binh Thừa Phong sử dụng cực mạnh. Muốn phát ra uy năng trong đó tất phải tổng hao chân khí rất lớn, nhưng chân khí của Thừa Phong lại là thế nào giữ lâu như vậy? Ánh mắt tinh tường của ba người bọn họ chỉ là trong chốc lát đã nhìn ra thủ đoạn trong đó rồi. Trường thương trong tay của Doanh Thừa Phong tuyệt đối đang có bí mật mà mọi người không thể biết được. Ánh mắt của Đoàn Thủy Tín và Phương Phụ cùng lúc nhìn lên khuôn mặt của Phong Huống, tựa hồ như là muốn nhìn thấy khuôn mặt đang vui như hoan nở của hắn. Phong Huống lắc lắc đầu, nói không cần nhìn ta, linh binh này chưa từng trải qua tay lão phu, hoàn toàn là một mình hắn kiếm ra đấy. Hai mắt của Phương Phù đảo đi đảo lại một cách ngơ ngác, thần binh như thế, nếu là Doanh Thừa Phong hoàn thành nhờ vào sự trợ lực của Phong Huống vậy cũng đành. Nhưng hắn lại một mình độc lập rèn và thổi linh khí vào sao? Sư đệ, ngươi đã từng xem qua linh binh này của hắn. Ngươi cho rằng nguyên nhân nào mới có thể khiến chân khí của hắn duy trì được lâu như vậy? Phương Phù trầm giọng hỏi. Nếu khí đạo tông có thể nắm được bí mật này, mà còn tiến hành vận dụng thoải mái trong binh khí của các cao thủ, như vậy thực lực tổng thể của tông môn có lẽ sẽ tăng lên một cấp rất lớn. Phong Huống do dự một chút, nói. Lão Phu quả thực đã nhìn qua bá vương thương này rồi, nhưng mà còn chưa tự mình sử dụng qua. Hắn dừng một chút rồi nói tiếp. Nhưng lão phu cảm thấy bá vương thương này rất kỳ lạ. Phương Phủ kinh ngạc nói sư huynh, ngươi chính là lão sư tổ của nghề rèn tạo linh binh, lại có đồ vật gì có thể khiến ngươi cảm thấy kỳ lạ được chứ? Phong Huống lặng lẽ cười, nói nếu cảm giác của ta không sai, trên bá vương thương này có lẽ sẽ tồn tại linh tính linh tính. Phương Phủ giật mình một cái, không tin nói ngươi nói là linh tính mà không phải lực lượng linh tính là sao? Phong Huống khẽ lắc đầu, nói sư huynh, đây là đại sự, tiểu đệ sao có thể nói ngoa không? Không thể nào. Phương Phù thì thào nói linh tính, trên một binh khí tầm thường sao có thể sinh ra linh tính chứ? Phong Huống nhăn nhó cười, nói lão phu cũng cho rằng không thể nào, nhưng bây giờ xem ra ngoài cách giải thích này, không còn cách khác đâu. Ánh mắt của Phương Phù và Đoàn Thủy Tín đồng thời hướng vào trong đấu trường. Lúc này thấy hai người đang tận sức giằng co, xem như khó phân thắng bại, nhưng ánh mắt hai người bọn họ căn bản lại không để trên thân bọn chúng, mà là đang nhìn chằm chằm bá vương thương trong tay của Doanh Thừa Phong. Cây trường thương này chuyển động như bay trong tay của Doanh Thừa Phong. Từ đầu nhọn long thương bắn ra kết thành lưới đao nhằm Đồng Hồi Kỳ đánh xuống loạn xạ. Mà quan trọng nhất là khi Doanh Thừa Phong thi triển nhanh bá vương thương, linh khí hùng mạnh này và chân khí của hắn hỗ trợ lẫn nhau, khiến cho hai người bọn họ cảm nhận được sự tồn tại của một trường lực kỳ lạ khí linh. Chẳng lẽ đây chính là khí linh trong truyền thuyết sao? Đoàn Thủy Tín líu díu nói. Lúc này cho dù Doanh Thừa Phong sắp đánh chết Đồng Hồi Kỳ, hắn cũng không làm khó tên tiểu tử này. Bởi vì thằng nhóc này không ngờ chế luyện ra một linh binh siêu cường đang ẩn chứa khí linh như vậy. Đồng huynh, cẩn thận. Bỗng Doanh Thừa Phong nhẹ nhàng hét một tiếng, thế tấn công trong tay hắn đột nhiên tăng lên. Trước đó, khi xuất chiêu Doanh Thừa Phong lấy phòng ngự làm chính, nhưng lúc này từ thủ chuyển sang công lại rất tự nhiên, thoải mái như vậy. Ầm, ầm, ầm, một chuỗi âm thanh cực lớn như sấm rền liên tiếp vang lên, trong đám lửa cháy đầy trời. lại phát ra tiếng hét giận dữ như sấm. Sắc mặt Đổng Hồi Kỳ trắng bệch, hắn giơ đao nhảy lui ra sau, muốn hết sức tránh lưới đao đỏ rực này. Nhưng lưới đao to lớn đỏ rực chiếm phạm vi thực tế rất lớn, hắn tuy đã làm hết sức nhưng như bình thường không có cách nào thoát ra được cạch. Theo sau tiếng nổ đinh tai nhức óc, thân thể của Đổng Hồi Kỳ bị thổi bay lên cao, ngay cả thanh đao dài trong tay hắn đều rơi xuống đất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 255, tay không đánh đấm. Thân hình hơi hơi lóe lên, thân thể Đoàn Thủy Tín đã ly khai chỗ cũ, thân pháp gã như điện, quỷ mị hiện ra phía sau Đổng Hồi Kỳ, nhẹ nhàng phất tay, đã điều hóa giải thứ lực lượng khổng lồ trên người lão. Xa xa, hai hàng lông mày Doanh Thừa Phong dương lên, tuy rằng hắn đã sớm biết tu vi võ đạo Đoàn Thủy Tín sâu không lường được, nhưng khi nhìn thấy lão ra một chiêu ấy, trong lòng vẫn kính nể như cũ. Một kích vừa rồi đã thúc giúp uy năng bá vương thương phát tới cực hạn, thứ sức mạnh cường đại này ngay cả hắn cũng không khống chế nổi, nếu không cũng không có khả năng đánh bay một người luyện võ chân khí tầng thứ 10 đỉnh phong ra ngoài. Nhưng mà khiến hắn cảm thấy không tin nổi là thứ sức mạnh này đối với Đoàn Thủy Tín mà nói lại như thể chẳng là gì. Sức mạnh lớn như vậy lão chỉ cần nhấc tay liền hóa giải. Xem ra thực lực chân chính của lão nhân này còn trên cả tưởng tượng của hắn. Đổng Hồi Kỳ giẫm hai chân, trên mặt của y dâng lên một mảnh đỏ như máu. Này đương nhiên là vì khí huyết cuồn cuộn, khó có thể khống chế, nhưng nguyên nhân là do xấu hổ không chịu nổi. Nếu Doanh Thừa Phong là dùng hết tất cả thủ đoạn, thậm chí là đem bạo liệt kiếm lấy ra để đánh bại y, thì y cũng không uể oải như thế rồi. Nhưng từ đầu đến cuối, Doanh Thừa Phong chỉ sử dụng một món linh binh, mà chỉ bằng một linh binh này cũng đủ khiến y bị đánh đến không có mà đỡ, và cuối cùng là thua. Một linh sư chân khí tầng thứ 8 lại có thể thoải mái đánh bại y, hiện thực tàn khốc này khiến y có chút khó chấp nhận. Ánh mắt Đoàn Thủy Tín thoáng nhìn, lập tức biết ý nghĩ của Đổng Hồi Kỳ. Lão ho nhẹ một tiếng, nói: "Đổng Hồi Kỳ, ngươi bại lần này không oan." Đổng Hồi Kỳ cúi đầu lên tiếng, thầm nghĩ trong lòng, hay là ngay lúc này sư tổ cũng tính vứt bỏ ta sao? Thanh âm Đoàn Thủy Tín trầm xuống, nói: "Linh binh trong tay Doanh Thừa Phong có được là một thần binh khí linh tuyệt thế siêu phẩm, ngươi gặp được cấp thần binh này, không thua mới là kỳ quái." Đổng Hồi Kỳ lại ngẩng đầu lên, ánh mắt ảm đạm không ánh sáng, như mặt nước bình lặng bắt đầu chuyển động. Siêu phẩm linh binh, Đổng Hồi Kỳ khó có thể tin mà nói: "Sư tổ, trong linh khí sĩ cấp chẳng lẽ cũng sẽ sinh ra siêu phẩm linh binh sao?" Đoàn Thủy Tín chậm chậm mà nói: "Đây là lời của Phong sư tổ ngươi, chẳng lẽ ngươi còn có thể hoài nghi lời của lão?" Đổng Hồi Kỳ lập tức không nói thêm nữa. Phong huống chính là đệ nhất đại gia rèn linh binh trong tông môn, nếu lão nói đây là siêu phẩm, vậy đó nhất định là siêu phẩm không thể nghi ngờ. Đoàn Thủy Tín thở nhẹ một cái, nói: "Chuyện hôm nay không thể nói lại với ai, rõ chưa?" U ám trong lòng Đổng Hồi Kỳ còn không đến mức biến sạch sẽ, nhưng tâm tình lúc này đã không như lúc nãy. Hóa ra y bại dưới một món linh binh như vậy, đúng như sư tổ nói, thua không oan. "Vâng, đệ tử hiểu rõ." Đổng Hồi Kỳ nghiêm cẩn tuân mệnh, khom người hướng về phía Doanh Thừa Phong, nói: "Doanh huynh, lần này là ngươi thắng, tiểu đệ nguyện ý rời khỏi tháp thí luyện truyền thừa." Doanh Thừa Phong vội vàng đáp lễ, nói: "Đổng huynh, tiểu đệ lần này có thể thắng lợi, bất quá là may mắn thôi, nếu tái đấu một lần nữa, cũng không chắc có thể thắng." Đổng Hồi Kỳ liên tục lắc đầu, nói: "Doanh huynh khách khí, chỉ ngươi có linh binh trong tay, người có tư cách đối đầu với ngươi trong kế thừa tháp, chính là có thể đếm trên đầu ngón tay thôi." Linh khí trong tay Doanh Thừa Phong thật sự là quá hùng mạnh, rõ ràng chỉ có 5 phần bản lĩnh, lại bị hắn phóng xuất ra uy năng tầng 15. Mà dưới sự khủng bố uy năng của binh khí, ngay cả kẻ thù có bản sự 10 phần, cũng bị áp chế khoảng 7, 8 phần, lần này đương nhiên là tung hoành vô địch. Tại thời khắc này, Đổng Hồi Kỳ thậm chí còn tin tưởng, cho dù là đám người Trương Học Lâm ra tay, không chắc là lấy được chỗ tốt dưới tay Doanh Thừa Phong. Phương Phủ khẽ vuốt râu dài, đột nhiên nói, Thừa Phong, ngươi và Hồi Kỳ lại đấu một hồi, để bổn tọa nhìn. Hai người Doanh Thừa Phong hơi hơi giật mình, Đổng Hồi Kỳ lập tức nói, Tông chủ, đệ tử mặc cảm, coi như đấu thêm 10 lần, cũng không thắng chỉ bại. Quả thật, chỉ cần trong tay Doanh Thừa Phong còn cầm kiện linh binh này, vậy y không cần hy vọng xa vời là nắm được thắng lợi trong tay. Phương Phù chậm rãi lắc đầu, nói, bổn tọa muốn xem cũng không phải là các ngươi cầm linh binh mà đấu, mà là năng lực tay không mà đấu. Trong lòng Phương Huống khẽ động, lão trầm giọng nói, Thừa Phong, ở trong tháp truyền thừa, có ít trường hợp sẽ chịu sự hạn chế của địa hình. Bá vương thương của ngươi uy lực tuy là vô song, nhưng là quá dài, ở những nơi có địa hình chật hẹp lại không thể phát huy uy lực bản thân, khi đó phải nhờ vào nắm đấm bàn tay mà giành. Doanh Thừa Phong đáp một tiếng, đem bá vương thương thu vào. Chỉ có điều, trong lòng của hắn lại có chút không cho là đúng. Bá vương thương cũng không phải đòn sát thủ duy nhất của hắn, chỉ bằng trên người có bạo liệt kiếm và phù lục. Phỏng chừng không có bao nhiêu người nguyện ý cũng hắn đối mặt ở nơi chật hẹp đâu. Tuy nhiên, đám người Phương Phủ dù sao cũng có ý tốt, hắn làm trái cũng không tốt. Hướng về Đổng Hồi Kỳ thi lễ một cái, Doanh Thừa Phong nói, Đổng huynh, còn muốn làm phiền ngươi một lần, xin lỗi. Đổng Hồi Kỳ lại khẽ mỉm cười, nói, Doanh huynh khách khí. Y tiến lên hai bước, nói, mời. Lúc ban đầu khi nghe được Doanh Thừa Phong đoạt lấy danh ngạch tiến vào thí luyện tháp truyền thừa của y, đối với tên tiểu tử tảng đá từ trên trời bỗng nhiên xuất hiện này lòng tràn đầy oán hận. Nhưng khi hai người giao thủ, và sau khi thất bại, tâm tình y cũng thoải mái hơn nhiều. Đây là tài nghệ không bằng người, không lời nào để nói. Nhưng giờ phút này nghe được còn có cơ hội giao thủ, tinh thần y lập tức phát động toàn thân. Tuy rằng y cũng biết, cho dù lần này có thắng, y cũng không có khả năng một lần nữa có được cơ hội quý giá kia. Nhưng, y phải trước mặt vài vị đại lão chứng minh, năng lực của mình đến tột cùng là tuyệt vời thế nào. Song trưởng hơi hơi xê dịch, Doanh Thừa Phong biết đối phương tuyệt đối sẽ không động thủ trước. Vì thế hai nắm đấm hắn run lên, nắm tay thẳng hướng trái tim Đổng Hồi Kỳ mà đi. Mà trong không khí lại nhanh chóng tràn ngập hơi thở nóng rực. Quyền pháp hỏa diệm, một khi bị hắn thi triển ra, lập tức kèm theo khí tức ngọn lửa rào rạt. Đổng Hồi Kỳ lại hừ nhẹ một tiếng, y căn bản là không thèm để ý chút nào đối với sóng nhiệt này. Không né tránh, y cũng là bước về phía trước, một quyền đánh ra. Đánh ra một quyền này, trong không khí mơ hồ nổi lên tiếng nước nhẹ nhẹ gợn sóng. Song trưởng của y phiêu nhu bốc lên, nhìn như mềm nhũn không có sức, nhưng bên trong lại ẩn chứa sức mạnh vô tận như biển. Trong lòng Doanh Thừa Phong hơi giật mình, Đổng Hồi Kỳ này lúc sử dụng trọng đao rõ ràng là đường lối cương mãnh. Nhưng khi y dứt bỏ trọng đao, sử dụng quyền pháp, lại là ôn nhu như nước vậy. Tuy nhiên, nước lửa tương khắc, trưởng lực mềm mại này cuồn cuộn mà lao tới. Bất kể nắm tay Doanh Thừa Phong múa may như thế nào, đều không thể xé rách phần sức mạnh phủ kín vô tận này. Đây mới là chân chính thực lực cao thủ tầng 10 đỉnh phong. Khi không có linh binh phụ trợ, chân khí cường đại quả thật là chiếm tiện nghi quá lớn. Hai đấm Doanh Thừa Phong múa may, đem quyền pháp hỏa diệm thi triển đến mức tận cùng, nhưng thủy chung không thể xuyên qua một tầng lưới hệ thủy vô hình của người kia. Hơn nữa hắn rõ ràng phát hiện, tấm lưới này rất nhanh kết lại, một khi hoàn toàn ngưng hợp, như vậy cho dù hắn muốn thoát đi, cũng là vạn lần không thể. Con ngươi đảo một vòng, Doanh Thừa Phong vận khí vào hai chân, đôi chân lập tức bành trướng ra. Chính là trong nháy mắt, đã thô to hơn nhiều lần gấp đôi. Sau đó, Doanh Thừa Phong khẽ quát một tiếng, thân hình hắn run run, giống như quỷ đột nhiên biến mất. Song trưởng Đổng Hồi Kỳ tung bay, chân khí hệ thủy khổng lồ xung quanh Doanh Thừa Phong giống như khuếch tán, giống như kết lưới. Y tin tưởng, khẳng định lúc này có thể đem đối phương bắt sống. Nhưng vào thời khắc này, trên người Doanh Thừa Phong cũng là nổi lên một loại hơi thở quỷ dị tới cực điểm. Sau đó, hắn biết mất. Đúng vậy, Doanh Thừa Phong cứ như vậy đột ngột biến mất ở trước mắt y. Kia chân khí hệ thủy bày ra như thiên địa võng, không ngờ một chút cũng không thể ngăn cản hắn rời đi. Kỳ xảo hùng mạnh nhất trong bộ pháp quỷ ảnh, nháy mắt có thể bạo phát xé rách tầng không gian bị phủ kín, tạo thành hiệu quả quỷ dị khiến cho người ta hoa mắt. Ba vị lão nhân xem cuộc chiến ở xa xa, ánh mắt đồng thời sáng lên, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, âm thầm gật đầu. Thân pháp này của Doanh Thừa Phong tuy rằng huyền ảo, nhưng cũng không đáng để trong mắt họ. Nhưng, nếu Doanh Thừa Phong có được kỹ xảo bỏ trốn mạnh như thế, cơ hội bảo mệnh của hắn ở trong tháp truyền thừa liền gia tăng thật lớn. Trong lòng Đồng Hồi Kỳ biết không ổn, song trường y đột nhiên thu lại. Thủy hệ cuồn cuộn bao quanh Doanh Thừa Phong lập tức trở về với bản thân, ở xung quanh người tạo thành lốc xoáy thật mạnh. Chẳng qua, Doanh Thừa Phong cũng không có thừa cơ lẻn vào, hắn chỉ thở phào một cái, chân khí vận chuyển, trên ngón tay đột nhiên bắn ra bốn tơ lửa. Bốn tơ lửa này ở trong hư không dần dần bành trướng, do đó trở nên đáng sợ hơn nhiều. Trong lòng Đồng Hồi Kỳ dùng mình, phóng xuất ra sức mạnh hỏa hệ cũng không khó khăn, nhưng muốn phóng xuất loại sức mạnh hữu hình này, nhất định phải cầm được kỹ xảo không bình thường. Đặc biệt đối với chân khí nắm trong tay, phải đạt tới loại cảnh giới không thể tin nổi. Y tuy rằng thiên phú cực cao, nhưng chân khí bản thân trước lúc tăng lên cảnh giới võ sư, cũng không có khả năng làm được một bước này. Nhưng Doanh Thừa Phong vẻn vẹn là một thiếu niên chân khí tầng thứ 8, cũng đã phóng xuất ra bốn tơ lửa hữu hình. Tại thời khắc này, một tia may mắn trong lòng y hoàn toàn dập tắt. Tu cách bản thân tiến vào tháp truyền thừa, quả thật nên tặng cho người này. Tơ hỏa trong tay Doanh Thừa Phong quét ngang qua hư không, giống như bốn con mãng xà màu đỏ trườn trườn mà lên. Tâm Đồng Hồi Kỳ tuy đã tàn, nhưng lúc này cũng không chịu nhường, lần nữa tiến hành thúc giục lực lượng hệ thủy ngăn cản. Nước có thể khắc hỏa, sức mạnh hệ thủy của y nguyên bản có thể khắc chế chân khí hệ hỏa của Doanh Thừa Phong. Nhưng, giờ phút này Doanh Thừa Phong là khống chế ngọn lửa hóa hình, dưới sự càn quét của bốn sợi tơ hỏa, không chút lưu tình nào phân cách chân khí hệ thủy vô hình thành từng khối, khó có thể duy trì. Sắc mặt Đồng Hồi Kỳ đột nhiên đỏ lên, y quát lớn một tiếng, chân khí toàn thân đều đề tụ, quanh người phát ra tiếng sóng dữ ầm ầm. Doanh Thừa Phong biết lúc này y đã toàn lực ứng phó, sức mạnh ẩn giấu đều phóng xuất ra, cho nên không dám chậm trễ, cũng ngưng thần tĩnh khí, tận lực thúc giục chân khí trong cơ thể. Ngay sau đó, khi bốn sợi tơ lửa bắt đầu thay đổi biến thô và nhanh chóng tạo thành bốn quả trứng tròn màu đỏ, từng cái vỏ trứng đều là đỏ tươi như lửa, như thể là một đoàn ngọn lửa đang bốc cháy thiêu đốt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 256, được xác định một khắc khi bốn cái kén lửa xuất hiện, toàn bộ không gian lập tức tản mát ra uy năng hỏa hệ tới cực điểm. Loại sức mạnh khổng lồ vô cùng này, ngay cả phía đối diện Đồng Hồi Kỳ đang thi triển công pháp thủy hệ đều không thể áp chế uy năng hệ hỏa xuống. Tại thời khắc này, sắc mặt của y cuối cùng thay đổi. Chẳng qua, việc đã đến nước này, y cũng không có khả năng dừng tay lại. Mạnh mẽ quát một tiếng, song trưởng đột nhiên đưa về phía trước. Ở trước mặt y, có thể mơ hồ nhìn thấy một vùng không khí đang gợn sóng. Cơn sóng đó giống như là sóng nước cuồn cuộn che trời phủ đất mà đến. Chân khí nếu là hùng mạnh tới cực hạn, cho dù là chưa từng mượn dùng sức mạnh linh khí, cũng có thể hóa hư thành thật, tại trong hư không ngưng tụ ra sức mạnh thực thể. Đồng Hồi Kỳ giờ phút này đem toàn bộ chân khí ngưng tụ thành một điểm, phỏng theo sóng lớn ngập trời ra oai. Tuy rằng sóng nước này thành hình cũng không rõ ràng, còn không cường đại bằng bốn sợi tơ lửa mà Doanh Thừa Phong ngưng tụ thành, nhưng đây cũng đã là thủ đoạn cuối cùng của oai oanh. Khi Doanh Thừa Phong đang ở trong thế giới tinh thần, như thể thấy được hình ảnh người kia. Sóng nước khổng hồ hóa thành một mặt quỷ dữ tợn đáng sợ, miệng to như chậu máu, muốn cắn hắn một ngụm mà nuốt vào. Đó cũng không phải sức mạnh tinh thần Đồng Hồi Kỳ có được, mà là giờ phút này tinh khí và chân khí y đều bị thúc dục đến mức cực hạn rồi. Ở tình trạng này, trong lúc vô ý tiến nhập một loại trạng thái bùng nổ, do đó đối với địch nhân sinh ra áp bách trên tinh thần. Đặc biệt đối với linh sư mà nói, có thể cảm ứng được điểm này tốt hơn. Chẳng qua, Doanh Thừa Phong cũng chỉ hừ nhẹ một tiếng, trên người hắn dâng lên sát khí khôn cùng. Hắn há miệng ra, trong đó lưỡi đầy sấm sét, chợt quát lên, mở theo một tiếng hét to này, ảo ảnh sóng biển đầy trời đều tiêu tan, sát khí vô biên vô hạn ngưng tụ, đảo ngược tình thế bao trùm lấy Đổng Hồi Kỳ. Tuy trong lúc vô tình Đổng Hồi Kỳ tiến hành áp chế tinh thần hắn, nhưng trong người Doanh Thừa Phong có sát khí cũng không thấy sợ chút nào. Khi hắn đem sát khí khôn cùng tận tình bộc phát ra, chẳng những lập tức phá được ảo cảnh, hơn nữa công kích còn phản ngược. Đổng Hồi Kỳ đang khống chế sóng nước công kích, đột nhiên thân thể khẽ run lên, y cảm nhận được một luồng hàn ý thật mạnh. Vào giờ khắc này, thân thể y như rơi vào trong hầm băng rét lạnh, mà cái lạnh rét bút kia thấm qua quần áo, qua da thịt tiến vào trong lòng oai sát khí, đây là sát khí của linh sư. Tuy Đổng Hồi Kỳ biết điểm này, nhưng giờ phút này y lại chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Trong đôi mắt đã hiện lên một tia hoảng sợ và thống khổ, có thể Đổng Hồi Kỳ chưa từng đấu trận nào đến liều mạng nhưng vẫn là kiên trì được. Sóng nước ngập trời chỉ là run rẩy giật mình rồi lại cuồn cuộn mà đến một lần nữa. Nhưng, cũng bởi vì tạm dừng gần trong nháy mắt này, cũng đã làm cho uy năng cứng rắn của sóng nước suy nhược mấy tầng rồi. Khóe miệng Doanh Thừa Phong nhếch lên hài lòng mỉm cười, sát khí tấn công, quả nhiên là thứ dùng tốt nhất. Nhưng đáng tiếc chính là, loại tấn công này chỉ hiệu quả tốt nhất với bậc thấp hơn cùng với người luyện võ không có tinh thần mạnh. Nếu dùng với người như Phong Huống, thì phải là tự tìm đường chết. Doanh Thừa Phong thuận miệng nói nhẹ một câu. Sau đó, bốn quang tia trên kén trứng màu lửa đỏ lập tức ầm ầm muốn nổ tung. Năng lượng màu đỏ thật lớn tạo thành bốn hỏa cầu khủng bố. Chúng nó phóng thích ra lực lượng khổng lồ tới cực điểm, đánh thẳng về phía sóng nước khôn cùng. Nước và lửa, hai loại thuộc tính bất đồng hoàn toàn đối lập. Hai bên mỗi khi gặp nhau, như vậy chỉ có một bên có thể tồn tại. Không phải nước dập hòa, chính là lửa làm khô nước. Còn lần này, 10 tầng chân khí phóng thích sóng nước cùng 8 tầng chân khí bùng nổ hỏa cầu ngay tại nơi này ngoài sức tưởng tượng đụng vào nhau. Ngay sau đó, một cảnh tượng xuất hiện làm người ta khó có thể tin được. Sóng nước đầy trời như có như không kia sau khi hỏa cầu bùng nổ, không ngờ nháy mắt biến mất. Thật giống như hai thứ này cũng không phải là cùng một cấp bậc sức mạnh. Sóng nước nhìn uy năng khổng lồ những chẳng khác nào hổ giấy, ngay cả cơ hội gào lên cũng không có liền biến mất sạch sẽ rồi. Sau đó, vô tận sóng lửa tập kích mà đi, chúng nó hủy diệt sóng nước, xuyên thấu qua phong tỏa của sức mạnh thủy hệ, đánh thẳng lên đầu nguồn. Sắc mặt Đổng Hồi Kỳ đại biến, hai chân nhanh bay nhanh lui về sau, tận lực trốn tránh ra sau. Giờ phút này, y đã quên thân phận của hai bên, trong mắt y, Doanh Thừa Phong không bao giờ là linh sư chân khí tầng thứ 8 nữa, mà là một người võ sĩ mạnh nhất đủ để sánh vai với Trương Học Lâm và Đặng Hạ. Chỉ có điều, tốc độ y lui về sau tuy rằng rất nhanh, nhưng không thể nào so được với sóng lửa truy kích. Mắt thấy thân thể y sắp bị sóng lửa khủng bố nuốt lấy, là lúc một bàn tay đột ngột xuất hiện trước người của oai bàn tay lật về phía trước một chút, cùng với tư thế lật tay của người thường giống nhau, cứ như vậy mà đưa về trước. Sau đó, sóng lửa khí tức khủng bố liền dừng lại, nháy mắt chúng nó đã bị trừ khử rồi. Giống như có một thứ không nhìn thấy được, sức mạnh kinh khủng tăng thêm từ trên trời giáng xuống, khiến chúng nó biến mất toàn bộ. Ánh mắt Doanh Thừa Phong ngưng lại, nhìn Đoàn Thủy Tín đầy ngạc nhiên thán phục. Vị lão nhân này không hổ là được xưng cao thủ đệ nhất võ đạo trong môn, lật tay thành mây, đảo tay thành mưa, giơ tay nhấc chân cũng hoàn toàn dập tắt sóng lửa mà hắn toàn lực phóng thích. Sắc mặt Đổng Hồi Kỳ tái nhợt, ánh mắt nhìn về phía Doanh Thừa Phong tràn đầy kính sợ. Nếu như nói trận đầu tỷ thí bại là vì cấp bậc linh binh trong tay hai bên cấp bậc quá kém xa nhau, như vậy lần thua này là thực lực chân chính không bằng rồi. Thật không biết Doanh Thừa Phong là tu luyện như thế nào, lại có thể phóng xuất ra uy năng khủng bố như thế. So sánh tiếp, ngay cả bạo liệt kiếm trong truyền thuyết chỉ sợ cũng thường thôi à nha. Hít vào thở ra một hơi thật sâu, Doanh Thừa Phong đem chân khí sôi trào trong cơ thể bình ổn lại. Hắn xem nội thị một chút, không khỏi âm thầm cứng lưỡi. Giờ phút này trong đan điền hắn chân khí không đủ chỉ còn lại 3 phần, trận giao phong ngắn ngủi vừa rồi, không ngờ tiêu hao hết 7 phần chân khí, xem ra một chiêu cuối của thần thông công pháp liệt diễm dùng sức mạnh ngưng tụ ngọn lửa cũng không phải là loại thủ đoạn dễ dàng thi triển. Đa tạ sư tổ tương trợ, Đổng Hồi Kỳ hướng Đoàn Thủy Tín khom người, sau đó nói, Doanh huynh, Đổng mộ thua tâm phục khẩu phục, danh ngạch này hẳn nên thuộc về ngươi. Bên trong chấp pháp đường có 5 danh ngạch, tranh 5 danh ngạch này, tất cả mọi người là dùng hết vốn liếng. Đổng Hồi Kỳ có thể đạt được một trong số đó, cũng không bởi mạng lưới quan hệ của y, mà là bởi vì thực lực võ đạo y vừa lúc đứng hàng thứ 5 trong số người đó. Tiến vào thí luyện tháp truyền thừa, tuy ẩn giấu nguy hiểm thật lớn, nhưng cũng đồng thời cất giấu thật lớn kỳ ngộ. Nhưng nếu thực lực không đủ, như vậy tiến vào trong đó là tự bản thân đi tìm đường chết. Cho nên, lúc lựa chọn người đi, cũng không có người ngông cuồng đem việc riêng dính vào. Đổng Hồi Kỳ có thể đạt được danh ngạch này, đó là dựa vào bản lĩnh của mình mà cạnh tranh. Nhưng hôm nay, dưới tình huống thi đấu công bằng, y lại thua bởi Doanh Thừa Phong. Một khi đã như vậy, danh ngạch này cũng tự nhiên mà rơi xuống trên đầu Doanh Thừa Phong. Trong lòng y tuy rằng cũng có oán trách, nhưng chưa đến mức oán hận rồi. Doanh Thừa Phong khẽ mỉm cười, nói, đa tạ Đổng huynh. Đoàn Thủy Tín chậm rãi gật đầu một cái, nói, Thừa Phong, kỹ xảo một tay ngươi vừa dùng là gì? Doanh Thừa Phong hơi giật mình, nói, đệ tử đã từng học 2 bộ công pháp hệ hòa, vì thế đem tinh hoa 2 bộ công pháp này hợp làm một, cho nên tạo thành 4 hỏa cầu. Hắn dừng một chút, nói, đệ tử còn chưa đặt tên cho kỹ xảo này đâu. Đôi mắt Đoàn Thủy Tín hơi hơi sáng ngời, hạ giọng nói, hóa ra là tự nghĩ ra đó. Mấy vị đại lão liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được vẻ kinh hãi trong đôi mắt của nhau. Doanh Thừa Phong phô bày ra kỹ xảo hòa hệ tuy rằng tinh diệu, nhưng ở trong mắt cao thủ ngân cấp, vẫn có chút tầm thường. Nhưng, đứa nhỏ Doanh Thừa Phong này không phải là cao thủ ngân cấp, tu vi võ đạo của hắn cũng không phải là võ sư. Một võ sĩ chân khí tầng thứ 8, trên tay có thể phóng xuất ra 4 sợi tơ hỏa do ngưng tụ hỏa lực mà thành. Việc này nghe mà rợn cả người, chỉ bằng điểm này là có thể biết hắn khống chế chân khí đã đạt đến loại trình độ tinh tế tỉ mỉ thế nào. Mà sau cùng khi hỏa tơ ngưng tụ mang theo hỏa đạn nổ tung càng mạnh, vậy đơn giản đó chính là ý tưởng sáng tạo. Phong huống mặc dù ở trong thánh đường linh đạo xem trận quyết đấu giữa Doanh Thừa Phong và Hồ Chính Đức, cũng nhìn đến cảnh tượng này. Nhưng lúc đó Doanh Thừa Phong chẳng qua là linh cơ vừa động, uy năng khi hỏa cầu ngưng tụ cũng không phải là lớn, hơn nữa còn có một tầng bảo hộ ngăn cản lực lượng tinh thần theo dõi, cho nên lão cũng không thấy rung động bao nhiêu. Nhưng giờ phút này bất đồng, tại nơi trống trải thế này, lúc Doanh Thừa Phong đem kỹ xảo này phóng xuất, lão mới chính thức cảm ứng được khó khăn trong đó và uy năng hùng mạnh kia làm người ta giận sôi. Mà càng làm cho lão cảm thấy kinh ngạc là môn kỳ xảo này không phải hắn học được từ sách cổ mà tự bản thân hắn nghĩ ra được. Này mới làm cho người ta khó tin nhất đó. Vào thời điểm này, trong lòng 3 vị đại lão nổi lên một nghi vấn. Tiểu tử này đến tột cùng là dạng quái thai gì? Hắn như thế nào mà khống chế chân khí mênh mông kia? Nhưng mà bọn họ cũng không biết rằng trong cơ thể Doanh Thừa Phong có trí linh tồn tại. Chính là dưới sự trợ giúp của trí linh mới có thể khống chế vừa đúng mỗi sợi chân khí. Chỉ cần có một tia sai lầm, như vậy đừng nói ngưng tụ hỏa cầu uy năng vô song, cho dù là muốn đem lực lượng hỏa hệ bức ra ngoài cơ thể, hình thành hỏa tơ đều là vọng tưởng rồi. Than nhẹ một tiếng, Đoàn Thủy Tín gật đầu, nói, Thừa Phong, trường thương trong tay ngươi có thể cho lão phu nhìn xem thử. Doanh Thừa Phong cung kính đáp ứng, một lần nữa tổ hợp bá vương thương, hai tay đưa tới. Đoàn Thủy Tín tiếp nhận trường thương, một đám chân khí rút vào trong đó. Cặp mặt của lão lập tức phát sáng lên, bởi vì lão rõ ràng cảm ứng được, chân khí của mình gặp được chống cự thật lớn. Có thể nói, bên trong trường thương có một sức mạnh không rõ, đang chống cự chân khí của mình tiến vào. Đương nhiên, loại lực lượng này cũng không hùng mạnh. Nếu là lão cưỡng ép đưa vào, như cũ là có thể kích phát uy năng trường thương. Nhưng lão nhất định phải một bên trấn áp loại sức mạnh này, một bên phóng thích uy năng, tỷ suất không lớn lắm,